cả đời này không rời xa anh. Chương 24, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, đưa tay ra, qua đây. Dưới ánh đèn, anh ngồi ở chỗ đó, ngũ quan bị ánh đèn chiếu phản chiếu vô cùng tinh xảo. Diệp Phồn Tinh nuốt nước miếng một cái, đi về phía anh cầm tay cô, để cho cô lên giường. Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh anh ngồi xuống, khoảng cách của hai người, trong nháy mắt trở nên vô cùng thân mật, tay Diệp Phồn Tinh còn bị Phó Cảnh Ngộ nắm ở trong tay. Diệp Phồn Tinh chính muốn mở miệng nói chút gì, Phó Cảnh Ngộ đột nhiên đưa tay ôm cô sợ hết hồn, chú, thế nào, anh không phải là không thích người khác chạm vào anh sao? Làm sao còn chủ động, Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô, tại bên cô nói, chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ anh, nếu như có chuyện gì xảy ra, có thể nói cho anh nghe, Phó Cảnh Ngộ đại khái là trên cái thế giới này, duy nhất sẽ chỉ quan tâm mình cô, Diệp Phồn Tinh nói, thật ra thì cũng không có gì, chính là trước đây tôi có một người bạn tốt, nhưng thật ra thì cô ta không coi như vậy, cô ta ở trước mặt người khác nói xấu tôi, cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là không nghĩ ra, mình ban đầu làm sao lại mắt bị mù, nếu như khi vừa mới bắt đầu, tôi không kết bạn với cô ta, không coi cô ta là bạn thân, hiện tại khả năng cũng sẽ không tức giận như vậy. Các tình yêu hãy mau like và bỏ phiếu đi nào, cách chương.